Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Dương chủ tịch đối với ta có ý kiến. Kỳ thật đối với Dương Chí Viễn tới nói, cái gì Ali gặp tín nhiệm nguy cơ, thị trường chứng khoán bên trong bị ngắm bắn loại hình, hắn cũng không làm sao quan tâm. Trước đây Yahoo đầu tư vốn Ali 1 tỷ USD. Nhưng là tại bán ra cho Hứa Chiết cổ phần thời điểm, Yahoo đã đem bộ phận này tài chính hoàn toàn thu hồi. Tuy nói thời gian mấy năm cũng không có lấy đến cái gì lợi tức. Nhưng muốn biết rõ, Yahoo trước đây đầu tư vốn 10 ức USD thời điểm thế nhưng là đổi lấy 40% cổ phần. Mà bọn hắn lại chỉ xuất bán cho Hứa Chiết 20%. Có thể nói còn lại 20%. Chính là bọn hắn lợi tức, cũng là bọn hắn đầu tư vốn hồi báo. Đang cùng Hứa Chiết hoàn thành giao dịch thời điểm, bộ phận này cổ phần giá trị 10 ức USD. Đến tiếp sau có Hứa Chiết gia nhập, Ali phát triển phi thường không tệ. Bộ phận này cổ phần giá trị nhanh chóng tăng lên đến 20 ức USD. Thậm chí hơn 30 ức tiếp cận 40 ức Mỹ, 470 vàng trình độ. Cho dù là gần nhất giá cổ phiếu ngã xuống chỉnh một chút, Ali thị giá trị vẫn có chục tỷ USD. Yahoo nắm giữ kia 20% Ali cổ phần giá trị liền vượt qua 20 ức USD. Vô luận là 10 ức USD, 20 ức USD vẫn là 30, 40 ức USD. Chỉ cần là Ali vẫn ở vào đưa ra thị trường giai đoạn, như vậy đều sẽ có một cái cũng đại gia công nhận thị giá trị. Nhưng nếu như theo Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong lui thị, Ali đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Ai dám xác định? Cho dù là vừa mới lui thị, nguyên bản thị giá trị chục tỷ, nhưng lui thị về sau lập tức liền không còn có được giá trị thị trường. Đối với Hứa Chiết cùng Tôn Chính Dịch tới nói, Ali lưu không lùi thị, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn hắn cũng không quá coi trọng Ali hiện tại giá trị thị trường. Nhất là Hứa Chiết thậm chí đã sớm nghĩ ẩn tàng cái này một bộ phân thân giá. Nhưng trước đây làm quá kiêu căng dẫn đến căn bản là không có cách ẩn tàng. Bất luận cái gì xếp hạng bảng tính toán thân ra thời điểm, cũng đều sẽ đem hắn trong tay Ali cổ phần tính toán ở bên trong. Dù sao Hứa Chiết là Ali lớn nhất cổ đông, việc này cả nước người biết thật sự là nhiều lắm. Người nếu là không thống kê kia chẳng phải cho thấy xếp hạng bảng không đủ uy tín. Mà Tôn Chính Dịch cũng là gia đại nghiệp đại. Ali lui thị về sau chờ cái thời gian 2 năm cũng không có cái gì. Nhưng là Yahoo cũng đợi không được. Yahoo mấy năm gần đây một mực tại đi xuống dốc. Bọn hắn thị giá trị là rất cao, nhưng cơ sở nghiệp vụ mỗi ngày cũng tại bị giảm giá trị. Rất nhiều đầu tư vốn cũng đều là hao tổn trạng thái. Yahoo bây giờ có thể cầm ra sản nghiệp vốn cũng không nhiều. Một mực tại sống bằng tiền dành dụm. Đại bộ phận doanh thu đều dựa vào to lớn người sử dụng cơ số mang tới quảng cáo thu nhập. Đến mấy năm sau, Yahoo hạch tâm tài sản càng là chỉ bán mấy 1 tỷ USD. Mấy 1 tỷ USD rất nhiều, nhưng lại không đủ bọn hắn đỉnh phong thời kỳ thị đáng giá 1/10. Dù là đối với hiện tại tới nói, Ali đối với Yahoo cũng phi thường trọng yếu, là bọn hắn đầu tư vốn nghề bên trong mắt sáng nhất một vòng. Ali bỗng nhiên lui thị, đối với Yahoo tuyệt đối sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Thậm chí dẫn đến Yahoo nguyên bản đã không cao giá cổ phiếu lần nữa hạ xuống. Cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại Ali định giá là giảm xuống rất nhiều không sai. Nhưng gần nhất 2 ngày thời gian đã hạ xuống đến điểm đóng băng. Rất khó sẽ tiếp tục hạ xuống đi. Dương Chí Viễn nói ra. Ali lực ảnh hưởng tại cái này bày biện. Tao bao tiêu thụ ngạch cũng là rất có lực đảm bảo. Chúng ta bây giờ hơn phải làm không phải lui thị, mà là như thế nào giải quyết hiện tại nhóm chúng ta gặp phải phiền phức. Mã Đồng ngươi nói lui thị ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng Ali một khi lui thị, ắt không thể thiếu sẽ đối với Yahoo tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thị giá trị đồng dạng sẽ theo bốc hơi một chút, cho dù là hiện tại đã bắt đầu ảnh hưởng đến Yahoo. Ta có thể khẳng định, Ali lui thị về sau, Yahoo thị giá trị chí ít sẽ bốc hơi 1 tỷ USD trở lên. Như thế đại nhất bút hao tổn, ai đến thay nhóm chúng ta Yahoo gánh chịu? Dương Chí Viễn nhìn xem là tại hướng Mã lão bản nổi lên. Dù sao vô luận là Hứa Chiết, Yahoo vẫn là Shop Silver, cũng không có chân chính nhúng tay Ali vận chuyển. Ali một mực là từ Mã lão bản trưởng khống. Hiện tại xuất hiện vấn đề, khẳng định phải trước tìm Mã lão bản. Bất quá tại làm đều là công ty cổ đông, ai còn không rõ ràng Ali bị công kích đến cùng là bởi vì cái gì? Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ là luật chuyện này không thể nói thẳng ra, như thế thì tương đương với vạch mặt, không phải Dương Chí Viễn muốn xem đến. Dương Chủ tịch, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình, nhưng là Ali không lùi thị cũng tương tự không phải biện pháp. Ngươi muốn biết rõ, Mã lão bản đang muốn nói cái gì? Hứa Chiết bỗng nhiên ra hiệu hắn một cái. Biết rõ Hứa Chiết muốn nói tiếp, Mã lão bản cũng không nói tiếp. Dù sao tại căn này phòng làm việc mấy cá nhân trong mắt, Hứa Chiết nhưng là muốn so với hắn được coi trọng hơn nhiều. Dương Chủ tịch, ta nghe ngươi ý tứ này, tựa hồ là đối với ta có chút ý kiến a? Hứa Chiết cười híp mắt hỏi, đã quyết định cùng Mã Hành Vân liên thủ, như vậy khẳng định liền sẽ ảnh hưởng đến Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch lợi ích. Có mấy lời cũng không cần thiết ẩn tàng quá sâu. Hứa Đồng ngươi hiểu lầm, ta mặc dù là đại biểu cho Yahoo tới, nhưng Yahoo nắm giữ kia 20% cổ phần như thế nào quyết nghị, cũng không phải ta một người có thể nói tính toán. Còn muốn cùng ban giám đốc họp thảo luận, Dương Chí Viễn trả lời, đại gia làm ăn đều là muốn kiếm tiền, bất kể nói thế nào, ta ít nhất phải cho công ty thành viên hội đồng quản trị một cái công đạo. Hứa Đồng ngươi nói đúng a. Từ lần trước Alipay sự kiện sau khi phát sinh, Dương Chí Viễn cùng Hứa Chiết ở giữa vốn cũng không quá quen thuộc, đáng tin quan hệ trở nên kém rất nhiều. Lại càng không cần phải nói Shop Silver, Ali thị giá trị ở chỗ này đặt vào. Dù là bất luận thị giá trị Ali cũng là quốc nội quy mô lớn nhất, thành công nhất e-commerce bình đài. Vô luận là Mã Hành Vân vẫn là Hứa Chiết, hoặc là phía trên, cũng sẽ không nhìn xem Ali ngã xuống. Dương Chí Viễn cũng phi thường rõ ràng, hiện tại nhường Ali lui thị nghỉ ngơi lấy lại sức là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bởi vì sự tình lần trước hắn liền làm ra nhượng bộ, lần này chắc chắn sẽ không lại đơn giản như vậy liền đáp ứng điều kiện này. Lần trước không nhượng bộ hắn cái gì cũng lấy không được, nhưng là 0.1 lần này hắn cắn chết không đồng ý nhường Ali lui thì, chẳng lẽ Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân còn có thể nhường Ali trực tiếp phá sản? Tất cả mọi người không chơi. Hứa Chiết ra đại nghiệp đại, có lẽ có cái kia quyết đoán, nhưng là Mã Hành Vân là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Dù sao Ali đối Mã Hành Vân tới nói quá trọng yếu. Dương Chí Viễn mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Người Hứa Chiết chọc tới phiền toái lớn như vậy, bây giờ nói nhường Ali lui thị liền lui thị, ít nhất cũng phải cho nhóm chúng ta một bút chỗ tốt mới được. Không phải vậy đại gia liền mang xuống. Mang xuống, Hứa Chiết cùng Shop Silver là thụ ảnh hưởng nhỏ nhất. Tiếp theo là Yahoo, nghiêm trọng nhất là Mã Hành Vân. Hứa Chiết có thể không thèm để ý, nhưng là lấy hắn cùng Mã Hành Vân quan hệ, hai người lại bí mật đạt thành một chút hợp tác. Hứa Chiết cũng nhất định phải lấy ra trợ giúp Mã Hành Vân hoàn thành lui thị. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.